Xin chào quý vị và các bạn. Đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện mà quý vị đang rất là mong chờ trên kênh Gác Chuyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim phần 3. Bộ truyện được viết bởi tác giả Trường Lê. Ngay bây giờ thì mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này. Singapore Chinatown, Bạch Khổ Đường, 11 giờ tối. Vào đi, Lão Hổ nói. Mở cửa bước vào trong, Li Sang Yin cúi đầu chào Lão Hổ và A Hắc. Lão Đài, Lão Nhị, tôi về rồi đây. A Hắc vội hỏi. Sao rồi? Có gặp được Tiểu Vũ chưa? Li Sang Yin gật đầu. Tôi không được gặp, nhưng A Thành thì có. Tình hình của Tiểu Vũ hiện giờ thế nào? Lão Hổ nói. Li Sang Jin kéo ghế ngồi xuống và đáp. Theo như tay đồn trưởng nói thì từ lúc đưa vào đồn cảnh sát Orchard, tứ đệ vẫn không ăn uống gì cả. A Thành sau khi gặp cậu ấy cũng xác nhận điều này. Tứ đệ rất tiểu tụy, có vẻ như là ám ảnh về việc mình đã gây ra, nên là cậu ta không ngủ được. A Hắc siết chặt nắm đấm, đập mạnh xuống bàn. A Hắc lo lắng. Sao vậy được? Cứ không ăn không uống, sợ rằng Tiểu Vũ sẽ chết trước khi chúng ta được đưa cậu ấy ra. Không có cách nào à? Lão Hổ nói với A Hắc. Để bình tĩnh lại, để nghe Sang Yin kể nốt đã. Lê Sang Yin tiếp. Lão Nhị đừng có lo. Sau khi A Thành gặp được tứ đệ và truyền đạt tất cả những gì chúng ta đã bàn bạc, A Thành đã khuyên tứ đệ phải ăn uống và giữ gìn sức khỏe. Tôi tin chắc chắn tứ đệ sẽ hiểu ra thôi. Chỉ có điều hiện tại cú sốc sau đó đối với tứ đệ vẫn còn quá lớn. Cần thêm một chút thời gian để định hình và ổn định tinh thần lại. Và một chuyện nữa, theo như là A Thành nói, Việt Nam hiện tại cũng đã áp khung hình phạt ở độ tuổi 16 cho mọi loại tội phạm. Thế cho nên trong trường hợp tứ đệ bị di lý về nước để thi hành án, thì mức phạt cũng có thể lên đến mười mấy năm tù giam, thậm chí còn nặng hơn nếu phía Singapore yêu cầu xử lý căng, vì người chết là công dân nước họ. A Hắc đập hai tay xuống mặt bàn, đứng dậy và chửi bới. Còn mẹ nữa, sao mà án nặng thế? Thằng khốn kia có chết thì cũng chỉ là không may thôi, có gì mà to tát. Đại ca, để đệ đem anh em tới đồn cảnh sát Orchard bắt chúng nó thả người ra. Câm mồm! Lão Hổ trừng mắt và quát lớn. Nhìn A Hắc, Lão Hổ gằn giọng. Tao tưởng mày càng ngày càng phải biết suy nghĩ, nhận rõ đúng sai, chuyện nào làm được, chuyện nào không làm được. Thời đại bây giờ không phải cách đây 15-20 năm về trước, mà muốn nói cướp là cướp, cứu là cứu. Cái thời xã hội đen băng đảng lớn hơn chính quyền qua lâu rồi. Mặc dù thể chế của Singapore vẫn còn lỏng lẻo, nhưng không phải vì vậy mà chúng ta được phép làm càn. Nhất là khi chính quyền nước này đang muốn tìm cách triệt hạ các thế lực ngầm tới từ ngoại quốc như Bạch Hổ. Mày định cho chúng nó một cái cớ để truy quét luôn cả băng à? Đại ca, chẳng lẽ đại ca sợ các đám cảnh sát đấy à? A Hắc bực tức và nói. Vấn đề đây không phải là sợ hay là không sợ. Nếu tao sợ thì tao đã giải tán Bạch Hổ từ lâu rồi. Không làm mấy chuyện ngu ngốc không có nghĩa là sợ. Thời thế thay đổi, kẻ thức thời mới làm được chuyện lớn. Vấn đề bây giờ không phải là của riêng tao, hay của mày, hay là của tứ đệ, mà nó còn liên quan đến rất nhiều anh em bên dưới trướng. Đó là suy nghĩ của một người đứng đầu phải có. Nếu mày cứ hành động như một thằng nông nổi, chỉ biết chém giết, sử dụng bạo lực để đạt được mục đích, vậy sau này Bạch Hổ sẽ như thế nào, hả? Nghe đến đây, cả Li Sang Yin và A Hắc lập tức cúi đầu. A Hắc ấp úng. Đại ca, đệ là thằng ngu, đệ sai rồi ạ. Hơn ai hết, ta hiểu tình cảm của đệ dành cho Tiểu Vũ. Bởi Tiểu Vũ đã từng cứu mạng đệ, đệ là người coi trọng ân tình và đạo nghĩa. Thế nhưng việc gì cũng phải bình tĩnh giải quyết. Nếu giải quyết vấn đề bằng một cái đầu nóng, tất cả sẽ bị thiêu rụi. Đến khi bình tĩnh nhìn lại thì chỉ còn một đống tro tàn thôi.

Lão nhị hãy ngẫm mà xem, hiện tại phía cảnh sát Singapore đang rất nóng lòng muốn khép tứ đệ vào tội danh giết người. Thế nhưng do còn khúc mắc ở chỗ tên Tony Tân, khi chưa bắt được Tony Tân, chúng chưa thể kết tội tứ đệ. Người chưa bị kết tội đồng nghĩa với người chưa có tội. Nhưng mà sao phải bảo vệ nó? A Hắc hỏi. Sang Jin trả lời. Ban đầu theo những kế hoạch lão đại đưa ra, sau khi tìm bắt được Tony Tân, chúng ta sẽ dùng biện pháp mạnh làm sao để hắn chịu ra đầu thú, nhận toàn bộ trách nhiệm về phía mình, làm giảm mức độ nghiêm trọng cho tứ đệ. Thế nhưng sau khi nắm được thông tin, phía bọn cớm không muốn điều này xảy ra. Việc của chúng ta cần làm bây giờ chính là phải để Tony Tân sống chết cũng phải nhận tội, cho dù hắn có bị cảnh sát mua chuộc hay không, hay là làm điều gì đó tương tự. Cách nào mới được? A Hắc nhăn mặt nghĩ không ra. Lee Sang Jin đáp. Chính vì chưa tìm được cách nên mới phải bảo vệ thằng đấy và tiếp cận nó. Việc này rất quan trọng, bởi vì chỉ khi nào khai thác được hắn thì khi đó tương lai tứ đệ mới được đảm bảo. A Hắc chép miệng, càng nói càng khó hiểu. Nhưng chỉ cần cứu được Tiểu Vũ ra thì tao đồng ý. Lão Hổ gật gù. Có những chuyện đúng là không thể dùng bạo lực để giải quyết. Sang Jin, cậu lo cho thật tốt vụ này. Bên cạnh đó, phải bố trí một luật sư để bào chữa cho Tiểu Vũ. A Hắc truyền đạt tới tất cả anh em, tìm thấy thằng khốn đó thì chỉ được theo dõi hành tung, phải báo lại ngay cho Lee Sang Jin. A Hắc cúi đầu và đáp. Rõ thưa đại ca. Đoàn Lão Hổ thở hắt ra. Chuyện lần này vất vả cho cậu rồi đấy. Nhất định phải cứu được tứ đệ. Lee Sang Jin đứng dậy nghiêm mình và cúi đầu. Lão đại yên tâm, tôi sẽ cố gắng hết sức mình. Trong lúc đó, A Hắc đang gọi điện thoại đến các đầu đảng. Đúng lúc Lee Sang Jin xin phép ra ngoài thì A Hắc nói vào trong điện thoại. Sao? Có đúng là nó không? Lão Hổ và Sang Jin khựng lại. Nhìn A Hắc, Lão Hổ nói. Có chuyện gì đấy? A Hắc đáp. Đại ca, hình như là tìm thấy thằng khốn đấy rồi. Có người nhìn thấy nó ở Gây Lang. Chắc chắn không? Đại ca đợi một chút, để đang bảo bọn anh em gửi ảnh về. Vừa dứt lời thì điện thoại A Hắc báo tin nhắn. Vội vàng mở ra xem là tin nhắn hình ảnh. Những bức ảnh được đàn em của Băng Bạch Hổ chụp gửi về. Nhìn vào thấy tấm hình, A Hắc trừng mắt, nghiến răng kèn kẹt, khuôn mặt lộ rõ vẻ giận dữ. Không nhầm vào đâu được, chính là nó. Còn mãi em mày, tao tóm được mày rồi. Đưa điện thoại đây, Lão Hổ nói. Cầm lấy điện thoại, Lão Hổ đưa cho Lee Sang Jin. Lee Sang Jin nói vào chung điện thoại. Nghe đây, tụi mày chỉ được theo dõi nó, không được ra tay làm bất cứ điều gì tổn hại, nhất là đừng để nó phát hiện. Đi theo nó, ghi lại tất cả những nơi mà nó ghé qua, những người nó gặp. Tao sẽ tới Gây Lang ngay bây giờ, nhớ kỹ lời tao dặn. Mất dấu nó coi như tụi mày xong đời. Giữ liên lạc và gửi ngay định vị cho tao. Tắt máy, Sang Jin nói với Lão Hổ. Lão đại, bây giờ tôi phải đi. Nhất định không được để lũ cớm tóm được thằng khốn trước chúng ta. Để ta điều thêm vài người đi với mày. A Hắc lên tiếng. Đại ca, để đệ đi cùng. Tầm này đệ cũng đâu có việc gì làm. Hơn nữa đại ca quên là đệ nắm rõ địa hình Gây Lang trong lòng bàn tay. Thật là hứng thú quá đi. Đúng là vậy. Nhưng mà đệ... Không được, đệ không được đi. Đại ca không nhận ra rằng đây chính là định mệnh à? Bao nhiêu chỗ nó không đến là chui đúng vào Gây Lang. Nhiều năm rồi, cũng nên quay lại đó chào hỏi một chút. Chuyến này đệ nhất định phải đi. Lão Hổ thở hắt ra. Thôi được rồi, đến đó có đệ đi cùng ta cũng yên tâm hơn. Nhưng trước khi đi, đệ phải hứa với ta mấy chuyện. Thứ nhất, tuy là lão nhị, nhưng lần này chuyện đệ phải nghe theo lời của Lee Sang Jin. Thứ hai, không được nóng nảy và tự mình hành động. Cuối cùng, nếu có gặp, mà không, chắc chắn kiểu gì cũng gặp, gửi lời chào của ta tới. Rồi rồi, đệ biết rồi, đệ đồng ý. Như vậy được chưa? Đang cấp bách mà đại ca nói nhiều quá. Sang Jin, chuẩn bị đi. Tao sẽ làm tài xế cho mày. Chúng ta đi thôi. Nhanh lên, không lũ ăn hại kia nó làm hỏng chuyện bây giờ. Chào đại ca, bọn đệ đi đã nhé. A Hắc vừa nói và đẩy Lee Sang Jin ra khỏi phòng. Sang Jin chỉ kịp cúi đầu chào vội vã trước lão hổ. Cả hai rời đi. Lão hổ ngồi xuống, mắt nhìn lên trần nhà khẽ thở dài. Lão hổ lắc đầu. Sao tự nhiên thấy bất an thế nhỉ? Không ngăn cản A Hắc lại liệu có đúng không? Gây lang, đúng là định mệnh. Mà đã là định mệnh, chạy trốn cũng không được. Nhị đệ, tự lo liệu về nhé, bảo trọng. Trên đường đi gây lang, chiếc xe ô tô A Hắc hỏi Sang Jin, những gì khi nãy đại ca nói quên đi nhé. Sang Jin mỉm cười và đáp, lão nhị yên tâm, tôi cũng không có ý định bắt anh phải làm theo những gì tôi yêu cầu. Hơn nữa tôi biết chắc chắn lão nhị sẽ không làm ảnh hưởng đến tứ đệ. Có thể nói chìa khóa để chúng ta mở cánh cửa phòng giam nơi tứ đệ đang ngồi chính là Tony Tân. Mất chiếc chìa khóa này, không đánh lại được chiếc khác đâu. Lee Sang Jin quá hiểu A Hắc. Trong băng bạch hổ ngoài đại ca của mình ra, A Hắc không coi ai ra cái gì. Tính tình nóng nảy, có chút kiêu ngạo, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của A Hắc tới cả băng. Thực sự rất là lớn. Chính cái chất điên của A Hắc lại khiến cho đám đàn em nể sợ cho những thế lực đối đầu với kiêng dè. Lúc ở trong phòng, khi A Hắc nói đem anh em tới đồn cảnh sát Orchard để cướp người là lời nói thật, không phải chỉ là lời nói cho có. A Hắc là loại người dám nói dám làm, vô cùng nóng nảy. Biết rõ tầm quan trọng của Tiểu Vũ đối với A Hắc, và A Hắc coi người huynh đệ này như thế nào, nên Lee Sang Jin chỉ xoáy mạnh vào trọng tâm vấn đề. Như thế A Hắc tự biết phải làm gì. A Hắc cau mày và đáp, tao biết rồi. Chuyện của Tiểu Vũ đành trông cậy vào mày vậy. Nếu lần này mày giúp cho Tiểu Vũ thoát tội, A Hắc này coi như là nợ mày một ân tình lớn. Lee Sang Jin nói, lão nhị đừng có nói như vậy. Đây là trách nhiệm của tôi. Là người đi theo lão đại nhiều năm, tôi hiểu lại sao mà lão đại lại yêu mến tứ đệ đến như thế. Bản thân tôi cũng rất trân trọng con người tứ đệ. Nếu mọi chuyện đi đúng hướng, tương lai của bạch cổ chính là tứ đệ. Không biết tôi nói ra điều này có làm lão nhị thấy buồn không? Buồn á? Tao đang vui còn không hết. Đừng nghĩ tao chỉ là một thằng võ biền, lúc nào cũng thích dùng nắm đấm hơn cái đầu. Không chỉ đại ca và mày nhận ra điều này đâu. Mặc dù có hơi vô tình, nhưng thực sự ta không muốn Tiểu Vũ quay trở về Việt Nam tí nào. Mày biết không, khi nghe tin bố mẹ Tiểu Vũ đã chết, sau phút giây thương cảm thì tao lại thấy đây là một cơ hội. Bởi vì rào cản lớn nhất của Tiểu Vũ là gia đình, và bây giờ rào cản đấy đã mất. Tao có một niềm tin Tiểu Vũ sẽ ở lại đây và là một phần của Bạch Hổ. Sau hơn 30 phút lái xe, A Hắc và Lee Sang Jin đã tới gây lang. Quá nửa đêm, thế nhưng nơi đây vẫn sáng ánh đèn mờ mờ trên từng con phố nhỏ. Không khó để nhìn thấy những gã xăm trổ, ăn bận với phong cách bụi bặm. Áo khoác da xẻ nách, quần bò rách, dây khủng bố, cùng một tá các món trang sức thòng lòng như là dây bạc, dây vàng, lắc tay, ngồi phì phèo thuốc lá ngay trước cửa những quán chưa gái mải dâm. Bật Zippo châm điếu thuốc, A Hắc hỏi Sang Jin. Làm điếu? Tôi không hút thuốc. Trước khi vào đó, có điều này muốn nhắc nhở mày. Lão nhị có gì cứ căn dặn. A Hắc nhả khói, chép miệng và đáp. Muốn tránh rắc rối, tốt nhất đừng để bọn khốn ở gây lang biết chúng ta là người của bài khổ. Lee Sang Jin hỏi. Nhưng sao lại như vậy? Chẳng phải vẫn có người của bài khổ hoạt động ở đây à? A Hắc mỉm cười, rít một hơi thuốc dài và khẽ đáp. Tất nhiên, người của bạch khổ có mặt ở khắp mọi nơi. Thế nhưng có những nơi phải hoạt động dưới một cái tên khác, hoặc đôi khi chỉ là một con điếm làm nghề mại dâm, hoặc là một thằng như thằng khốn xăm kín cái đầu chọc ngồi kia kìa. Còn lý do vì sao thì khi an toàn trở ra khỏi đây, tao sẽ kể cho mày nghe. Điều này chỉ tốt cho mày thôi. Gây Lang tuy cách Chinatown không quá xa, thế nhưng chưa khi nào Bạch Hổ hoặc bất cứ một thế lực nào khác khuất phục được lũ khốn ở đây. Nếu được mệnh danh là nơi tách biệt với giới xã hội, nếu được hỏi đâu tập trung nhiều các loại tệ nạn cờ bạc mại dâm, buôn đồ lậu, thì đó chính là nơi chúng ta đang đứng. Gây Lang. Được rồi, giờ vào đấy tìm mấy thằng khốn kia. A Hắc vứt điếu thuốc xuống đất, dẫm giày dập dập cho tay vào hai túi quần, lững thững bước vào trong con phố đèn đỏ. Lý Sang Jin đi theo ngay phía sau. Con phố không quá rộng, hai bên đều là những tụ điểm mại dâm. Thấy khách đi qua, mấy tay bảo kê cất lời mời gọi. Cả những cô em chân dài, ăn mặc hở hang cũng khẽ ló đầu ra, nhìn A Hắc và Sang Jin cười tủm tỉm. Không quên hờ hững buông lơi, nghiêng vai để dây áo khẽ tuột xuống, hơi lộ ra một vài phần cơ thể đầy nhạy cảm và quyến rũ. Vào đây với em nào. Ở đây mà, còn đi tìm ở đâu nữa. Hai đại ca, có muốn thử tí cảm giác lạ không? Nói đây là đẹp nhất khu này rồi đấy. Không để tâm đến những lời mời chào, A Hắc hỏi Sang Jin. Sắp tới chưa? Lý Sang Jin đáp. Đi qua con phố này, sau đó rẽ vào con đường lớn hơn ở bên tay phải, đi tiếp chừng 30 mét sẽ tới điểm hẹn. A Hắc gật đầu. Chỗ đó là một tiệm xăm. Chỉ có điều ta vẫn đang thắc mắc, tại sao thằng khốn Tony nó lại trốn ở đây? Tao tưởng nó phải rút ở một nơi nào thật xa chứ. Sang Jin trả lời. Chẳng phải những gì ban nãy anh nói về Gây Lang đã giải thích cho chính thắc mắc của anh rồi à? Nơi này tuy cách trung tâm không xa, thế nhưng lại hoạt động giống như khu tự trị, là nơi tập trung của những kẻ du đãng, những tên lừa đảo, thậm chí là băng đảng. Xem ra tên Tony này cũng không phải loại không có đầu óc. Sau khi biết bản thân bị săn lùng, hắn chọn Gây Lang là nơi ẩn nấp. An ninh ở đây quá phức tạp, cảnh sát và chính quyền nhiều năm qua vẫn bó tay, không có cách nào dẹp được. Phần vì nguồn lợi đen thu về quá khủng, phần khác cũng do liên quan đến việc Gây Lang là lực lượng bảo kê cho chính quyền sở tại, vì không chịu chi phối của cả bốn thế lực ngầm tại sinh, trong đó có cả Bạch Hổ. Còn chỗ nào tốt hơn khi mà cả cảnh sát lẫn xã hội đen đều không có tiếng nói Gây Lang? A Hắc nhíu mày. Mẹ kiếp, nghe mày phân tích tao thấy mày còn hiểu những gì đang xảy ra ở đây hơn cả tao. Hóa ra vừa rồi là tao muốn dìu qua mắt thợ à? Sang Jin, mày là thằng khốn trong tất cả những thằng khốn, lần nào cũng khiến tao phải quê. Lão nhị quá lời. Dù sao đây cũng là một phần công việc của tôi, việc nắm bắt tình hình ở các khu vực, khu quy hoạch trên đất nước này là điều bắt buộc. Có như thế Bạch Hổ mới dự trù và lên những phương án chuẩn bị cho việc lấn sân chiếm địa bàn. Trong các khu quy hoạch béo bở nhưng cũng khó nhằn nhất thì Gây Lang là một trong số đấy. Thực ra hơn một năm nay Bạch Hổ cũng tính bỏ qua nơi này rồi. A Hắc dừng lại. Trước mắt hai người là một tiệm xăm với biển hiệu Tattoo Parlor Devil. Lấy điện thoại gọi cho đàn em, sau một hồi chuông bên kia bắt máy, A Hắc nói, tao đến rồi. Ngay lập tức cửa cuốn được kéo lên. A Hắc hất hàm ra hiệu cho Sang Jin, vào đi. Cả hai bước vào trong, cánh cửa cuốn từ từ đóng lại. Bên trong tiệm xăm hình lúc này có 5 người, 3 người Trung Quốc, 2 người Myanmar. Chúng em chào đại ca. Tất cả cúi đầu chào A Hắc và Lê Sang Jin. A Hắc nói, bỏ qua chào hỏi đi, thằng khốn chúng mày đang theo dõi ở đâu? Một người Trung Quốc tên A Bảo trả lời, đại ca, hiện nó đang ở trong một phòng trọ thuộc dãy nhà trọ Tan Búp, trong khu ổ chuột, một nơi dành cho đám gái mại dâm hết đát và lũ nghiện lúc nào cũng trong tình trạng phê thuốc. Có thể nói Tan Búp là nơi bất ổn nhất của Gây Lang đấy ạ. A Hắc nuốt nước bọt, vẻ mặt có chút thất thần. Tan Búp á? Con chuột này thật là biết tìm nơi lẩn trốn. Chết tiệt thật. Sang Jin, mày nói đúng, nó không ngu như tao nghĩ. Không chỉ bọn Gây Lang, mà nó còn ở đúng chỗ mà ta không muốn tới nhất. Lee Sang-jin thắc mắc. Tôi có nghe nói đến Tan Búc, khu nhà trọ hỗn loạn nhất Ghê Lang. Nhưng thực sự đây là lần đầu tiên tôi thấy lão nhị tỏ ra dè chừng ngấn ngẩm. À không, dùng từ có phần sợ hãi cũng không sai. Khi nhắc tới địa điểm này, nhớ lại thì trước khi đến đây, lão đại cũng tỏ ra khá lo lắng và không muốn lão nhị đi Ghê Lang. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì đây vậy? Ác đổ mồ hôi lạnh. Còn chưa biết phải trả lời Lee Sang-jin ra sao thì A Bảo vội nói. À, em quên mất. Còn một chuyện này nữa. A Hắc hỏi. Chuyện gì? A Bảo trả lời. Lúc theo dõi thằng đó về tới Tan Búc, hình như nó không ở đấy một mình. Theo như những gì bọn em nhìn thấy thì có một đứa bé gái ở cùng với nó. Con bé 8 tuổi. Thái độ của con bé cho thấy có vẻ như là nó đã quen thân với thằng này khá lâu. Trên đường về, thằng khốn còn ghé qua tiệm bánh ngọt và mua vài món đồ chơi. Lee Sang-jin cau mày và hỏi. Đúng không? A Bảo gật đầu lia lịa. Dạ đúng. Chính mắt em thấy con bé đó chạy ra ôm thằng này và cười rất tươi. Lee Sang-jin nhìn A Hắc. Lão nhị, có vẻ như chúng ta tìm đi đúng chỗ rồi. Chưa hẳn nó là người thông minh khi lựa chọn Ghê Lang làm nơi lẩn trốn, mà đơn giản chỉ vì ở đây có một thứ quan trọng, cực kỳ quan trọng với nó đấy. A Hắc hỏi. Ý mày là cái gì? Đứa bé đó rất có thể là con gái của Tony Tan. Lão nhị còn nhớ cuộc nói chuyện của chúng ta tại Bạch Hồ Đường lúc sớm không? Nếu con nhóc đó là con gái của Tony Tan, vậy thì thằng khốn đấy bị nắm thóp rồi. A Hắc trừng mắt. Khoan đã, có phải mày định bắt cóc con bé để uy hiếp thằng này à? Đúng, chỉ khi thằng Tony chắc chắn nhận hết tội về mình thì tứ đệ mới cứu được. Không có cách nào khác. Không được. Xưa nay Bạch Hổ làm việc không động đến trẻ con, mày biết rõ điều này mà. A Hắc gằn giọng. Đúng, tôn chỉ đặt ra là không làm hại trẻ em. Lão nhị, tôi đâu có nói là làm hại con bé. Tôi chỉ sử dụng nó như một công cụ để cứu được tứ đệ thôi. Như vậy cũng đâu có tính là phạm luật. Đúng lúc đó phía bên ngoài có người đang gõ vào cửa cuốn kèm theo giọng khá gay gắt. Mở cửa ra, Bạch Hổ, chúng mày chết chắc rồi. Tiếng đập cửa như mỗi lúc một dồn dập, kèm theo đó là sự ồn ào của nhiều giọng nói khác nhau. Điều này đồng nghĩa với việc đang đứng ở bên ngoài không phải chỉ có một hai người. Khốn kiếp, có vẻ như chúng ta bị phát hiện rồi đấy. Lee Sang-jin nói. Lão nhị, tôi vừa nghe thấy bọn nó gọi đích danh Bạch Hổ. Chúng ta có gây ra chuyện gì đâu nhở? Sao bọn này nhắm vào chúng ta? Đúng là hiện tại thì không có gì, nhưng trong quá khứ là có đấy. Đó là lý do vì sao người của Bạch Hổ nằm vùng ở đây lại phải giấu thân phận. A Bảo cùng vài tên khác sau khi bị đập cửa hỏi thăm đã vào trong lấy đồ. Lăm lay trên tay con tào phớ, dao, kiếm, mã tấu. A Bảo nói. Đại ca, đằng nào cũng bị phát hiện. Để bọn em xông ra chiến với chúng nó một trận. Phía sau có lối thoát hiểm. Đại ca trốn đi. A Bảo vừa dứt lời thì một thằng đàn em chạy từ phía sau nhà lên, tên này hốt hoảng. Không xong rồi, em vừa ra đằng sau thăm dò, lối thoát hiểm cũng bị bọn này bao vây rồi. A Bảo gằn giọng. Vậy thì mở cửa trước. Anh em xông ra mở đường máu cho đại ca. A Hắc đáp. Đưa mã tấu cho tao. Dạ đây ạ. A Bảo lấy một con mã tấu đưa cho A Hắc. A Hắc lắc lắc đầu. Không, con của mày cơ, cả chúng mày nữa, đặt hết lên đây. Vừa nói, A Hắc vừa chỉ tay lên mặt bàn gần đó. A Bảo không hiểu lắm, vẫn làm theo nhưng A Bảo thắc mắc. Đại ca, như này là sao? Cất hết mấy cái này đi. Tao không muốn chúng mày chết một cách vô ích. Hơn nữa, tao đến đây là để tìm cách cứu một người rất quan trọng đối với tao, cũng như Bạch Hổ. nên bây giờ gây chuyện ngay trong địa bàn Gây Lang, mọi thứ đổ sông đổ biển. Ngoài ra đây là chuyện riêng của tao, cũng 5 năm rồi, đến lúc phải đối diện, không trốn tránh mãi được đâu. Bọn trong nhà nghe đây, 2 phút nữa mà chúng mày không mở cửa, tao sẽ cho phá cửa xông vào. Đến lúc đấy đừng có trách bọn tao ác. Đám người bên ngoài vừa đập cửa vừa lớn tiếng hăm dọa. Ác kéo mảnh cửa cuốn lên cao, đứng trước mặt đám côn đồ bên ngoài cửa. Lão nhị Băng Bạch Hổ nhoẻn miệng cười và nói: "Chà, đông thật đấy. Không ngờ tao lại được tiếp đón nồng hậu thế này." Ngay lập tức phải đến 20 gã bậm trợn, trên tay đủ các loại vũ khí, gậy gộc, thậm chí cả súng, lao vào trong khống chế toàn bộ đàn em của A Hắc. Tiếp đó có một tên ăn bận lịch sự, nhìn hắn khác biệt hoàn toàn với đám lau nhau còn lại. Tiến lên phía trước, đứng đối diện với A Hắc, hắn nói: "Rất vinh dự khi Gây Lang có được sự hiện diện của lão nhị Băng Bạch Hổ. Đón tiếp chậm trễ, mong lão Hắc không của trách. Không cần phải giới thiệu nữa, theo lệnh của người đứng đầu Gây Lang, tôi tới đây để mời lão Hắc đến gặp mặt nói chuyện." A Hắc trừng mắt: "Z à, nhiều năm không gặp, giờ nhìn mày cũng ra dáng phết đấy. Thì ra đây là cách Gây Lang đón khách à? Nồng ấm quá nhỉ. Tao có một yêu cầu." "Tao không có yêu cầu hay điều kiện nào đây cả. Hắc đại ca, ông chỉ được phép nghe và làm theo những gì tôi bảo." Z nhìn A Hắc mỉm cười và nói: "A Bảo cùng những người khác đang bị kề dao vào cổ vẫn cố vùng vẫy, nghiến răng A Bảo chửi thề: Mấy thằng chó, chúng mày nghĩ chúng mày đang là ra lệnh cho ai vậy hả?" Tên không chế A Bảo ngay lập tức dúi đầu A Bảo xuống mặt bàn. Một tên khác cầm cánh tay phải của A Bảo đặt mạnh lên trên bàn. Đồng thời gã lấy con mã tấu tính chặt đứt cánh tay của A Bảo. A Hắc nói lớn: "Tao đồng ý, đừng làm hại đến chúng nó." "Đại ca, mặc kệ em, đại ca giết thằng khốn ấy đi." A Bảo vẫn lì lợm không chịu khuất phục. Đàn em của Z dùng cán mã tấu đánh mạnh vào đầu A Bảo. Chúng đòn đau vào vị trí hiểm. A Bảo mắt trợn lồng trắng rồi bất tỉnh nhân sự. Z nói: "Dù sao thì lão nhị của Bạch Hổ cũng lên tiếng, làm sao mà tôi có thể xuống tay được chứ? Suy cho cùng thì mấy thằng thợ xăm này cũng không đáng để bận tâm. Tụi mày, cho hết chúng nó lại. Vài thằng ở đây canh chừng. Còn hai vị khách đêm nay của Gây Lang cảm phiền theo tôi. Trước khi đi, để đảm bảo an toàn, xin phép còng tay cả hai lại. Ai cũng biết lão nhị của Băng Bạch Hổ không chỉ có hư danh mà." Lý Sang Di nãy giờ không nói gì, thấy bọn chúng muốn còng tay mình và A Hắc thì định phản kháng. A Hắc đưa tay ra cho đàn em của Z còng, đoạn nhìn Sang Di và nói: "Cứ làm theo lời chúng nó nói, chúng ta tới đây là để tìm cách cứu tứ đệ." A Hắc và Sang Di bị còng chung, xong xuôi Z gật đầu: "Được rồi, đi thôi, xe đợi ở bên ngoài." Rời khỏi tiệm xăm, Z đưa A Hắc và Sang Di lên xe ô tô chở đi. Trên xe, A Hắc nói với Z: "Một là mày quá tự tin vào bản thân. Hai là mày coi thường tao khi chỉ còng một tay mà vẫn thoải mái lái xe không thèm để ý phía sau. Ngay bây giờ tao có thể bẻ gãy cổ mày đấy thằng khốn." Z cười. "Ba là tôi biết Hắc đại ca đây sẽ không làm chuyện ngu ngốc như thế. Bởi nếu tôi có làm sao thì mấy thằng thợ xăm kia cũng chẳng toàn mạng. Hơn nữa, có vẻ như phải vì một chuyện gì đó cực kỳ quan trọng mới khiến cho đích thân lão nhị Băng Bạch Hổ hạ cố đến tận Gây Lang. Hơn ai hết, Hắc đại ca là người hiểu rõ nhất những gì đang diễn ra tại đây cơ mà, phải không? Madame Lim đang đợi ông đấy." Lý Sang Jin nhìn A Hắc và hỏi: "Madame Lim, chẳng phải hắn ta nói sẽ đưa chúng ta đến gặp người đứng đầu Gây Lang? Mà theo như tôi biết, trùm Gây Lang là một người đàn ông tên là Cóc Sun cơ mà." A Hắc khẽ cười và đáp: "Đúng, Cóc Sun là kẻ đứng đầu Gây Lang, nhưng trùm thực sự đứng sau điều hành tất cả các hoạt động mại dâm, buôn lậu, cờ bạc ở Gây Lang là một người phụ nữ, Madame Lim. Chỉ có những tay trùm khét tiếng, những kẻ đứng đầu các băng đảng lớn mới biết chuyện này. Tiện đây thì tao cũng nói luôn cho mày một tin. Madame Lim từng là một người phụ nữ của tao, mà cũng có thể coi là vợ. Lý Sang Gina hốc mồm sửng sốt. Vợ của lão nhị là chùm người làng, cái quái gì thế? Chiếc xe ô tô dừng lại. Theo ngay phía sau là đám đàn em của Z đang nẹt pô, rú ga inh ỏi trên những con mô tô hầm hố. Bước xuống, Z mở cửa xe cho Hắc và Lee Sang Jin. Đến nơi rồi, một nơi chắc khá quen thuộc với Hắc đại ca. Lee Sang Jin tỏ ra choáng ngợp trước khung cảnh trước mắt. Xe dừng đỗ tại một khoảng sân rộng, được bao bọc bởi ba dãy nhà tạo hình chữ U. Mặc dù đã là một giờ đêm, thế nhưng cả ba dãy nhà đèn điện còn sáng trưng. Có thể nhìn thấy người đi ra đi vào, đi qua đi lại trên hành lang, từng tầng lầu rất bận rộn. Lee Sang Jin nói, đây là... là đại bản doanh của chùm Gai Lang. Như tao đã nói từ trước, tất cả mọi hoạt động liên quan đến buôn lậu, cờ bạc, mại dâm đều được điều khiển từ chỗ này. Bên ngoài khi nghe đến Gai Lang đều có một chung suy nghĩ, đó là khu quy hoạch này rất hỗn loạn, tập trung quá nhiều tội phạm và tệ nạn xã hội. Thế nhưng thực chất thì không phải như vậy. Mọi sự hỗn loạn ấy đều bị kiểm soát bởi một người phụ nữ. Madame Lim. Lee Sang Jin nuốt nước bọt nói tiếp. Bingo. À Hắc đáp. Sang Jin vẫn chưa tin một người phụ nữ lại có thể điều hành cả một khu quy hoạch luôn được đánh giá mức độ tồi tệ trên báo động đỏ. Ngay cả chính quyền cũng ngán ngẩm và không muốn tham gia vào việc quản lý, cũng như tình trạng đang diễn ra tại Gai Lang. Cả hai bị đàn em của Z áp giải vào trong. Không hổ danh là đại bản doanh của chùm Gai Lang. So với Bạch Khẩu Đường, nơi đây mang vẻ gì đó khủng bố hơn. Đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những tên bặm trợn đang làm nhiệm vụ canh gác đi tuần. Tên nào tên ấy đều sở hữu hàng nóng. Khi A Hắc và Sang Jin đi qua, chúng nhìn cả hai bằng cặp mắt dò xét, sẵn sàng ăn tươi nuốt sống hai vị khách ngay khi có lệnh. A Hắc nói với Z. So với 5 năm trước, mọi thứ hoành tráng hơn nhiều đấy. Có vẻ như cô ta đã được thực hiện mong muốn của mình. Z đáp. 5 năm trước, Madame dường như đã mất đi tất cả. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ sụp đổ. Thế nhưng sau khi vượt qua được nỗi đau ấy, Madame Lim mới thực sự trở lại với chính con người của mình. Một phiên bản hoàn hảo, không có bị thứ gọi là tình cảm chi phối, cũng giống như ông trước kia. Lão Hắc, có thể Madame Lim khi hãy còn hận ông, nhưng xét về một khía cạnh nào đó, thì những kẻ dưới trướng như bọn tôi lại phải cảm ơn ông mới đúng. Bởi chính ông đã khiến cho Madame Lim trở thành một người cực kỳ đáng sợ, và như thế mới có Gai Lang như ngày hôm nay. Đi phía sau, Lee Sang Jin hỏi nhỏ. Rốt cuộc thì lão làm ra cái chuyện gì mà nghe thôi cũng thấy gặp. Sẽ lành ít dữ nhiều thế, hả? Đôi mắt thoáng buồn, khẽ cúi mặt xuống. Chưa bao giờ Lee Sang Jin nhìn thấy A Hắc có một biểu cảm như vậy. Lão nhị băng bạch khổ nói. Chuyện mà kể ra thì cũng dài. Nhưng tao đúng là một thằng tồi. Mà không, nó là một thằng khốn nạn mới đúng. Lúc đó tao chỉ biết nghĩ đến bản thân mình. Ngoại trừ đại ca, tất cả những người khác tao đều coi như không có giá trị. Kể cả người phụ nữ sanh cho tao một đứa con. 5 năm qua, đây cũng chính là điều khiến tao không dám đối diện. Tao đã cố chạy trốn. A Hắc và Sang Jin được đưa đến một căn phòng khá rộng. Cánh cửa mở ra, cả hai bị đẩy vào bên trong. Z và những tên khác đứng bên ngoài. Trước khi đóng cửa lại, Z nói, lão Hắc, từ từ mà cảm nhận nhé. Đóng phòng sập lại, bên trong tối om không có chút ánh đèn. Lee Sang Jin nhìn xung quanh. Như này là sao? A Hắc đáp. Tao cũng không biết. Không ai biết cô ta đang nghĩ cái gì và sẽ làm cái gì. Bình tĩnh lại, chờ tí xem nào. Bất ngờ, khoảng tường trước mặt A Hắc và Sang Jin vụt sáng. Đó là một màn hình chiếu cỡ lớn. Màn hình chiếu đang chạy một thước phim. Là một thước phim tự quay dạng kiểu gia đình, muốn lưu giữ kỷ niệm. Trên màn hình một đứa bé trai chừng 6 tuổi, đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh cậu bé có rất nhiều đồ chơi, từ mô hình siêu nhân cho tới gấu bông. Nhưng, sức khỏe của cậu bé không được tốt khi bị thở bằng máy. Bên cạnh giường là các thiết bị y tế với dây nhợ chằng chịt. Đoạn phim ghi lại cả tiếng hơi thở gấp gáp của cậu bé. kèm theo đó là đôi mắt yếu ớt buồn bã, chỉ trực nhắm nghiền. Khẽ với bàn tay về phía cạnh giường, nơi có một người phụ nữ đang ngồi quay lưng lại vị trí camera, cậu bé thều thào và hỏi: "Mẹ ơi, bố đâu rồi ạ?" Người phụ nữ bật khóc, hai bàn tay cô ta nắm chặt lấy tay cậu con trai. Trong tiếng nước nghẹn ngào, cô ta trả lời: "Bố sắp đến nơi rồi, bố sẽ gặp con. Khải Trạch, con phải cố gắng lên." Cậu bé mỉm cười sau khi nghe câu nói của mẹ: "Vâng, con muốn gặp bố. Con nhớ bố. Tiểu Trạch sẽ đợi được. Tiểu Trạch yêu bố mẹ. Bố ơi." Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 4 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim, phần 3 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe những di biến động tiếp theo sẽ được phát trong tập 5 của bộ truyện hấp dẫn này. Và liệu rằng là bà trùm số 1 tại cái khu xã hội đen dường như là đứng đầu và phức tạp nhất của Singapore cũng chính là vợ của lão nhị sẽ như thế nào? Mời quý vị chúng ta cùng bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.